Cảm niệm ân sư. Kỷ niệm lễ chung thất Hòa thượng Thích Trí Đức ngày 15 tháng 5 Kỷ Mão năm 1999. Chân linh bất tử, tứ đại hợp tan, hơn 90 năm trên cõi nhân hoàng, Ngài là bậc chân tu đại đức, nương pháp chân thật, phương tiện độ đời, không cần dùng lời mà chúng sanh đều quy ngưỡng, xây dựng đạo tràng vô tướng, độ cả âm dương, mở lối đưa đường cho tịnh nhân về miền lạc cảnh, tu phổ hiền hạnh, đủ niệm đại bi, nguyện giác linh đến cảnh liên trì, được Phật A-di-đà thọ ký. Khể thủ.